Chương 81, ra mặt dạy chỗ tốt. Khao y khao y, ta chỉ là nghe vương quản sự, đến xem một Hạ Tuyết tiểu thư, có hay không chuẩn bị xong. Trương Lương suy nghĩ một chút, con mắt hơi dạo qua một vòng cái này trong khuê phòng, ở trên bàn trang điểm mấy con tạo hình hoa lệ nạm ngọc truy trang sức thượng lưu liền trong chốc lát. Vậy thì mời ngươi nói cho hắn biết, không cần lo lắng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tuyết nữ sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn lắm. Thế nhưng nàng lúc này cũng là như trước nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, sau đó liền lặng lặng quay người sang đi. Nghĩ đến Trương Lương thoại ngữ, Tuyết nữ nhưng trong lòng là có một cỗ không rõ cảm giác mất mát. Người này, ngôn ngữ lạnh nhạt như vậy, lẽ nào thật là quên mất ước định trước. Tuyết nữ tuy là quay người sang, thế nhưng sống lưng nàng ưỡn lên thẳng tắp, Trương Lương như thế nào có thể sẽ nhìn không ra nàng đang len lén thẳng đứng lỗ thai nghe trộm cùng với chính mình động tĩnh. Nhìn Tuyết nữ, Trương Lương nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta biết sai rồi, chuẩn, đại tiểu thư, xin không cần theo ta tính toán chi ly. Ô hát ngươi sai rồi, sai ở nơi nào rồi hả? Tuyết nữ hướng về phía thanh đồng tính, chậm rãi tra y lên tóc, thế nhưng tâm thần của nàng lại rõ ràng cho thấy ở phía sau trên thân thể người nọ. Ta chớ nên đùa ngươi. Trương Lương tiến lên một bước, hơi đè lại tay nàng, thấy Tuyết nữ thượng nhận không được xuất hiện một tia giận trách thần tình. Để Trương Lương mỉm cười, tự tay tiếp nhận trong tay nàng cây lược gỗ, ta tới. Tuyết nữ dư quang của khỏe mắt hơi liếc Trương Lương liếc mắt, nhưng không có cự tuyệt. Làm sao dễ dàng như vậy sinh khí, thực sự là một cái tiểu cọp mẹ á. Trương Lương nghiêm túc vì Tuyết nữ chải tóc, nhìn trong tay sợi tóc trong suốt lưu chuyển, Trương Lương trong miệng lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thật không may chính là, Trương Lương thanh âm vừa may bị Tuyết nữ cho nghe xong vừa vặn, Tuyết nữ lông mày dựng lên. Cái này hơi lộ ra hung ác thần tình ở của nàng trên gương mặt tươi cười nhiều hơn vài phần lạnh lùng thần thái. Ngươi nói ai là tiểu cọp mẹ? Khụ khụ khụ, người kia tuyệt đối không phải ta. Trương Lương vội vã cười, cười khan đã nghĩ vì mình giải vây. Thế nhưng bất đắc dĩ là, Tuyết nữ cũng là nổi giận đùng đùng đứng dậy. Nàng vốn là trong lòng phiền muộn, không nghĩ tới còn bị Trương Lương trêu ghẹo. Mấy ngày liên tiếp ưu sầu cùng chứng kiến Trương Lương cùng người khác càng đi càng gần lo lắng trộn lẫn. Tuyết nữ thần tình không khỏi quá khích. Tại ý thức đến điểm ấy lúc, Tuyết nữ cũng có chút sững sờ, nhìn trước mặt Trương Lương, nhưng trong lòng của nàng là mơ hồ có một ít hối hận tâm tình, vì sao chính mình tại trước mặt của hắn liền quên mất che lấp. Đang ở Tuyết nữ trong đầu nhanh chóng nghĩ ứng phó lướt qua sân trước mặt biện pháp lúc, trên môi mắt lạnh, bị người đánh trộm, nô. Nhìn trước mặt Trương Lương, Tuyết nữ kìm lòng không đặng trợn to hai mắt, bản thân lập tức liền muốn lên đài biểu diễn. Dung trang nhưng là khó khăn nhất giải quyết một cái bộ phận, Trương Lương cư nhiên như thử lớn mật, cũng không sợ chính mình cắn hắn một cái à. Suy nghĩ một chút, Tuyết nữ cánh môi khẽ động, hàm răng khẽ cắn, nhưng chỉ là ở Trương Lương ngoài miệng để lại một đạo nhàn nhạt dấu môi son, nàng đến cùng vẫn không thể nào cam lòng cho cắn đau nhức hắn. Hoa, thật đau, ai biết chính là, Trương Lương quyến luyến không nỡ buông ra Tuyết nữ, bật thốt lên câu nói đầu tiên cũng là để Tuyết nữ hết sức không nói. Nhìn trước mặt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc Tuyết nữ, Trương Lương nhẹ nhàng cười, thoáng danh manh hướng phía Tuyết nữ chen lấn chen con mắt, ăn thật ngon. Nói lời này thời điểm, Trương Lương còn không quên đưa tay sờ một cái chính mình bóng loáng cằm, chỉ tiếc chính là, cái kia đôi ánh mắt lại thủy chung ở Tuyết nữ cánh môi bên trên bồi hồi. Tuyết nữ hận hận ngồi trở lại trước bàn trang điểm, nhưng là bị Trương Lương câu kia trêu ghẹo thoại ngữ lặng lẽ lộng đỏ bừng cả mặt. Chỉ có thể xoay người sang chỗ khác tách ra hắn mại nhân tầm vị ánh mắt. Thế nhưng trong lúc bất chi bất giác, bởi vì cái kia nhạn xuân quân các loại uy hiếp mà mang tới tâm phiền ý loạn, lại thiếu rất nhiều. Nghĩ đến trong phương tâm một mảnh ngọt ngào, Tuyết nữ lại cảm thấy một tia bàng hoàng, chính mình hẳn là nói cho hắn biết, chính mình quá yếu nhiều ây ư, như vậy, sẽ vì hắn mang đi dạng gì tai họa, nàng cực kỳ tin tưởng. Thế nhưng lúc này Tuyết nữ cũng là rốt cuộc muốn hiểu. Đã nhiều ngày, vẫn có một người đang dây dưa lấy ta. Tuyết nữ thanh âm mềm nhẹ, mang theo một phần nàng độc hữu chính là ôn nhu cùng kiên định, cùng nàng dị vãng lạnh lùng bất đồng, lại càng khiến người ta đông tích. Góc bàn ánh nến hơi chập chờn, trên mặt đất bỏ ra từng đạo khiến người ta cảm thấy vặn vẹo bóng ma. Người kia, gọi nhạn Xuân Quân, hắn ở Hiến Quốc địa vị, là người ta không thể chịu đựng. Tuyết nữ chậm rãi vừa nói, nàng nguyện ý đem các loại đều đối với Trương Lương toàn bộ nói ra. Cũng là đã trải qua thâm tư thuộc lự, nhìn phía sau cái kia đã cần chính mình ngưỡng mộ nam tử, Tuyết nữ mâu sắc cung dùng, ngươi đương triều đại vương thân đệ đệ, hắn nhớ muốn kết hôn ngươi, hắc hắc, đáng tiếc, hắn đã tới chậm một bước, ngươi là ta thích nữ nhân. Trương Lương dạo chơi đi tới trước bàn trang điểm, nhìn trên đài cái kia mấy con vòng ngọc, nhặt lên một con, nắm tuyết nữ cổ tay trắng, nhìn cổ tay nàng bên trên thoáng nô ra cạnh xương có chút bất đắc dĩ, ngốc, ta làm sao có thể không biết những thứ này, chỉ cần là ngươi sự tình, ta đều ở lưu ý ngươi. Tuyết nữ vốn là muốn khuyên hắn ly khai thoại ngữ, cũng sớm đã bị nuốt trở vào, trong mắt của nàng bên trong ánh sân chứ mấy phần thủy quang, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương cư nhiên một mực xem cùng với chính mình. Ngay cả Nhạn Xuân Quân vướng víu cùng với chính mình sự tình, hắn cũng tận số biết. Nghĩ tới đây, tuyết nữ phía trước bị xem nhẹ cảm giác mất mát trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ là, nhìn trước mặt tao nhã cười yếu ớt giúp nàng đội vòng ngọc nam tử, tuyết nữ bên trên tuy là còn có vài phần lệnh ý, lúc này lại chỉ còn dư lại lo lắng cùng thân thiết. Ngươi nghĩ làm cái gì nếu Trương Lương đã sớm đã biết những thứ này sự tình, tuyết nữ lập tức hiểu rõ ra, dư a theo Trương Lương tính cách, hắn nhất định là đã sớm có lập kế hoạch, càng sẽ không bằng lòng rời đi. Thế nào, không muốn khuyên ta ly khai Trương Lương ngẩng đầu, hắn lúc này đang ngồi, thoạt nhìn ngược lại là cùng tuyết nữ một dạng cao, trong mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy tuyết nữ khuôn mặt. Ta khuyên ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Tuyết nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khó có được chủ động đến gần rồi Trương Lương ôm ấp hoài bão, dựa vào lồng ngực của hắn, tuyết nữ khe khẽ thở dài, mà thôi, bất kể như thế nào, mình cũng cùng hắn cộng đồng tiến thối là được. Chuẩn, chờ sau đó cái kia Nhạn Xuân Quân nhất định sẽ tự mình đến thấy ngươi, đến lúc đó, ngươi liền như vậy trả lời. Trương Lương mỉm cười, hắn ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, đối với cái kia Nhạn Xuân Quân tư liệu cũng sưu tập tới một ít, càng là đã biết người này rất nhiều quy củ tập quán, lập tức liền lượng trọng yếu cho tuyết nữ giảng giải, đồng thời nói phương pháp ứng đối. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tuyết nữ có một ít vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng thì có một ít cảm động, nhìn nam tử trước mặt thoáng gầy gò khuôn mặt, biết hắn trong khoảng thời gian này chỉ sợ là không có thiếu bận việc. Đối với cái kia chưa từng gặp gỡ Nhạn Xuân Quân, hai người cũng là nắm chặt hai tay, cho dù đánh không lại đối phương quyền thế ngập trời, nhưng là mình hai người cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Còn như Trương Lương, trong lòng của hắn còn có những thứ khác mưu tính, cái kia lại tựa như địch không phải hữu thiếu tư mệnh, cái khăn che mặt kia thiếu nữ thần bí, lúc này không biết ở cái gì địa phương, giả như nàng cũng đứng ở cạnh mình, khả năng liền tương đương với nhiều hơn một cái miễn tử kim bài A không thể không nói chính là, Trương Lương vẫn là hết sức lòng tham, đối với âm dương gia cái kia thần bí khó dò pháp thuật, Trương Lương cũng là có vài phần thấy thèm. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, âm dương gia muốn đi vào, có thể nói là khó như lên trời. Chính mình vừa không có phương pháp, cho nên Trương Lương muốn học trộm mấy môn pháp thuật ý tưởng cũng là thất bại. Thoáng thất thần, Trương Lương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lúc này trước mắt mình điều quan trọng nhất là như thế nào đối mặt cái kia Nhạn Xuân Quân. Đối với cái này cái gắt gao dây dưa tuyết nữ ra hỏa, Trương Lương cũng sớm đã là nổi lên sắc ý, hơn nữa một lần này cơ hội tuyệt hảo, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Tuyết nữ lặng lặng tựa ở Trương Lương trong lòng. Hai người hưởng thụ hai người lúc này ôm nhau bình tĩnh bầu không khí, thẳng đến bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Tuyết tiểu thư, ngài chuẩn bị xong chưa còn có một thời gian uống cạn chung trà, nên đến ngài ra sân. Vương quản sự tự mình đến, nghĩ đến Trương Lương phía trước trong phòng, hắn lặng lẽ quét Trương Lương liếc mắt, nhất thời nhịn không được tiểu ý tuyết nữ vốn muốn gật đầu động tác, khi nhìn đến vương quản sự nét mặt nụ cười hiền lành lúc, không khỏi hơi ngượng ngùng túi đầu. Trương Lương cũng là không rảnh đi xem tuyết nữ khó có được lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần thái, hắn lúc này cũng là thoáng lúng túng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, vừa rồi hai người vội vàng xa nhau, cũng là quên mất Trương Lương trên môi còn có một đạo nhàn nhạt dấu răng. Đây nếu là đang tầm thường nhân trong mắt tự nhiên là nhìn không ra cái gì tăm hơi, thế nhưng ở vương quản sự loại này lao giang hồ trong mắt, tự nhiên là phá lệ rõ ràng, vì vậy, hắn mới có thể ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt. Đã như vậy, lao hủ trước hết đi ra, mong rằng Trương nhạc sư hảo hảo chăm sóc tuyết tiểu thư. Nghe vậy, tuyết nữ quýnh lên, đây là lời gì, chính mình còn cần người này chăm sóc cả ha ha, phải, ta nhất định sẽ chăm chú trông chừng. Nghe được vương quản sự, Trương Lương hết sức biết điều, chắp tay một cái, lặng lẽ cười nói. Người đi ra ngoài tuyết nữ mắt phượng đưa ngang một cái, quyến rũ sinh tư, nhưng là bị Trương Lương cùng vương quản sự cái này một sướng một họa đùa nổi quạo. Ôi chao Trương Lương nói chêm chọc cười chuẩn bị ở tuyết nữ trong khuê phòng ở lâu một hồi, nhưng vẫn là bị tuyết nữ cho đuổi ra khỏi gian phòng. Trên hành lang gã sai vặt sao mà nhiều vậy, lúc này trong vội vàng bất thời giờ đánh giá trên hành lang xấu hổ đứng Trương Lương, cái này phong thần anh Tuấn Trương nhạc sư, cư nhiên cũng có chật vật như vậy thời điểm, thật ra khiến mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Trương Lương ngược lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại nam nhân ra mặt bất hậu đuổi không kịp nàng không phải, tuy là bị tuyết nữ đuổi ra ngoài, thế nhưng hắn còn cứ như vậy không biết xấu hổ đứng tuyết nữ trước cửa. Một lát sau, cửa phòng rào rào mở ra, tuyết nữ tức giận háy hắn một cái, vào đi. Trương Lương nét mặt lộ ra nét mừng, vội vã theo vào, quả nhiên ra mặt dậy ngay cả có chỗ tốt không phải, tuy là diễn xuất lập tức phải bắt đầu, thế nhưng có thể gặp được y y nhân trang điểm răng rớp, đó cũng là một sự hưởng thụ a.